Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, đương thời tác phẩm xuất sắc. Phụ trách niệm Ngô Tiện Thơ làm người vẫn là Nam Dương Lạp. Đây cũng là Nam Dương Lạp chính mình yêu cầu. Hắn phá lệ thích Ngô Tiện Thơ từ. Hơn nữa này đầu thơ khiến cho tình cảm của hắn cộng minh. Từ hắn niệm ra tới khẳng định có thể cấp Ngô Tiện thêm phân. Thơ danh, thoa đầu phượng hồng tô tay. Làm người, Ngô Tiện, hồng tô tay, hoàng đằng rượu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình mỏng, một hoài sầu tự, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai, xuân như cũ, người không gầy. Nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu, đào hoa rơi, nhàn trì các, sơn minh tuy tại, cẩm thư khó trở, sờ, sờ, sờ, bi tình lại tiếc nuối tiếng nói rơi xuống lúc sau. Sai sai sai cùng sơ sơ sơ sáu cái chữ này còn giống một khúc thiền âm giống nhau quanh quẩn tại tai của bọn hắn bạn, phảng phất gần sáu cái chữ này. Liền có thể gợi lên mỗi người đối với mình vô tật mà chết tình yêu tiếc nuối chi tình. Ngô Tiện nhìn đến mãn chàng đều rơi vào trầm tư, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Xem ra chính mình này đầu thơ chọn không sai. Đây là Lục Du viết cấp hắn thê tử Đường Uyển thơ. Là Lục Du cùng Đường Uyển sau khi ly dị tại Trầm Viên ngẫu nhiên gặp được. Đường Uyển đã một lần nữa gả cho người khác. Lục Du nhìn đến lúc sau, hữu cảm mà phát ở trên vách tường viết xuống một đầu bi tình thơ. Từ bên trên phiến, chủ yếu là sáng tác người đối chuyện cũ hồi ức, hoàng đằng rượu hồng tô tay. Đã từng Lục Du cùng Đường Uyển hai người cùng nhau thưởng thức xuân sắc cảnh đẹp. Nhưng là ân ái phu thê, đẹp mãn hôn nhân, lại bị đáng giận, Đông Phong, cấp phá hư. Hai người bị bắt chia rẽ, chịu thật lớn tra tấn cùng thống khổ. Chính là cái này sai lại như thế nào có thể đền bù đâu. Hạ Khuyết viết là Lục Du cùng Đường Uyển tại Trầm Viên gặp lại cảnh tượng. Ngày xưa phu thê gặp nhau, xuân sắc như cũ, chính là người lại xưa đâu bằng nay. Trước kia Đường Uyển tay sắc hồng nhuận, mà hiện giờ lại là người không gầy. Hoa rơi héo tàn, lâm viên lạnh rơi, cảnh còn người mất. Tuy rằng hai người đã không thể yêu nhau, nhưng là hai người thề non hẹn biển còn ở. Tuy rằng hai người không thể yêu nhau, nhưng nhìn đến đối phương gầy ốm, như thế nào có thể không đau lòng, như thế nào có thể không khổ sở. Sự tình đã đến đây, lại không thể cứu lại, chỉ có thể than một câu thôi thôi. Thơ bên trong, Đông Phong, cùng đào hoa rơi, nhàn trì các, hô ứng lẫn nhau, xuân như cũ, cùng, mãn thành xuân sắc, hô ứng lẫn nhau, hồng tô tay, cùng, người gầy ốm, nhiên hô ứng lẫn nhau, hình thành xưa nay đối lập đối xứng, biểu đạt ra bọn họ ly biệt sau thống khổ tâm cảnh. Nói vậy mỗi một cái đã từng bởi vì do nhiều nguyên nhân bị bắt cùng người yêu chia tay người. Đều sẽ tại này đầu thơ bên trong tìm được cộng minh. Người không thể trách cứ bất luận kẻ nào, chỉ có thể cảm thán một câu có duyên không phận. Trên khán đài, thậm chí đã có người bắt đầu âm thầm gạt lệ, len lén hút cái mũi. Có người nhớ tới đã từng tách ra người yêu, có người nhớ tới tách ra phu thê, có chút người đã thoải mái cùng buông, có chút người còn ghi khắc cùng yêu. Này đầu thơ, tuyệt đối là chọc chúng bọn họ nước mắt điểm, tiếc nuối cùng bi thương tâm tình đập vào mặt, tựa một hồi hồng thủy, muốn đưa bọn họ bao phủ, vốn dĩ là sớm đã bị thời gian vuốt phẳng tiếc nuối cùng miệng vết thương. Lại bị Ngô Tiện sinh sôi xé rách, đau đến không thể thở nổi, toàn trường lặng im, tràn ngập mãnh liệt tâm tình bi thương. An ca không hiểu nghe hiểu này đầu thơ, hai mắt đẫm lệ, nàng còn không có nếm đến luyến ái ngọt ngào, cũng đã trước tiên nhấm nháp thất tình chua xót. Vì thế thề, đời này, trừ phi chết, nếu không bắt chước tuyệt không cùng người yêu nhau tách ra. Cát lão vẫn là nghe hiểu biết lơ mơ, nhưng hiểu biết lơ mơ cũng đủ hắn phẩm vị. Hắn nắm chặt Liễu Mai Tuyết tay, thề đời này sẽ không bỏ qua nàng. Liễu Mai Tuyết cũng cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Tại tách ra trước mặt, hết thảy tiểu mau bệnh đều có vẻ như vậy hơi không đủ nói. Hiện trường thật lâu đều chỉ còn lại có an tĩnh tiếng hít thở. Quá phận an tĩnh nhường Ngô Tiện không thể không ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở mọi người hồi hồn, không cần đắm chìm ở qua đi tiếc nuối cùng bi thương chi chung. Này một tiếng ho nhẹ như một cục đá đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh. Một khụ bừng tỉnh người trong mộng, bi thương chi tình như bị mưa to tách ra. Chỉ dư từng trận dư ôn, hoàn hồn ở giữa, đã là này đi quanh năm. Nam Dương Lạp cũng từ hồi ức bên trong rút ra mà ra. Than bốn chữ, đương thời tác phẩm xuất sắc. Không còn có vị nào hiện đại thi nhân thơ làm có thể cùng Ngô Tiện cái này đầu thoa đầu phượng. Địch nổi, mặt khác hai cái lẽ ra sự tình cũng tán đồng gật đầu. Từng người quay chung quanh cái này đầu thoa đầu phượng bắt đầu khen. Ngay cả vốn dĩ hạ quyết tâm muốn thiên vị Đỗ Khúc Tinh phó hội trưởng đều lâm trận phản chiến. Đối Ngô Tiện bốn phía khen, Đỗ Khúc Tinh thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn cũng coi như là rộng lượng, tự nhận nói, ta thua, cho dù hắn thơ làm cũng là hàng cao cấp, nhưng cùng Ngô Tiện thơ làm so sánh, thật sự liền quá không đủ nhìn, liền Đỗ Khúc Tinh đều nhận thua. Những người khác thơ làm liền càng là không thể cùng Ngô Tiện cùng đài đánh giá. Các tuyển thủ sôi nổi nhận thua, không suy nghĩ mất khí độ, tự nhận thua, còn có thể bác một cái tự mình hiểu lấy, miễn cho bị vả mặt. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch nhận thua nhận lẫn làm chua xót. Hai người còn thề son thề sắt muốn phiên bản, kết quả không chỉ có trở mình không được, còn bị Ngô Tiện lại thắng một ván. Nhân gia thắng một lần ngươi có thể nói là ngẫu nhiên. Nhân gia thắng hai lần đâu? Đó chính là thực sự có thực lực. Ha ha ha, Cát lão cao giọng cười to. Ta đồ đệ chính là lợi hại. Những lời này không thể nghi ngờ liền là cố ý nói ra đánh Đỗ Khúc Tinh. Mặt, Đỗ Khúc Tinh sắc mặt nháy mắt ở giữa khó xem xuống dưới. Nhưng hắn rốt cuộc thua, cũng không tư bản cùng Cát lão sặc âm thanh, chỉ có thể làm sinh khí. Ngô Tiện thắng được, kết quả này không có bất kỳ người nào có dị nghị. Tại chỗ liền cấp Ngô Tiện phát 5.000 đồng tiền thưởng. Phó hội trưởng các loại mời Ngô Tiện gia nhập thơ hiệp, nhưng đều bị Ngô Tiện uyển chuyển từ chối. Tiền ta khẳng định sẽ cầm, nhưng thơ hiệp ta chắc chắn sẽ không gia nhập. Phó hội trưởng đối cái này phi thường tiếc nuối, nhưng cũng không thể cường cầu nhân gia nhập hội. Cát lão rốt cuộc xả được cơn giận, tươi cười đều nứt đến lỗ tai mặt sau. Đại khoái nhân tâm, Ngô Tiện đối với hắn lão ngoan đồng giống nhau tính cách cũng là không thể làm gì. Tốt xấu cũng là kiếm lời 5.000 đồng tiền, này sóng không có mệt, người thu liễm điểm. Bằng không về sau ngươi liền bị thơ hiệp xếp vào danh sách đen. Liễu Mai Tuyết đau đầu nhắc nhở. Nói, ta cầu hắn chạy nhanh cầm ta xếp vào sổ đen. Ai hiếm lạ tới hắn cái này phá thơ hiệp. Cát lão đang đắc ý đâu. Ha ha, lão tiểu tử kia về sau khẳng định cũng không mặt mời ta. Bằng không ta lại mang Ngô Tiện lại đây đánh mặt của hắn. Liễu Mai Tuyết. Ngô Tiện giật giật miệng, An Ca cười khanh khách, đấu thơ lúc sau thơ hiệp tụ hội liền kết thúc, mọi người lục tục tan tràng, thẳng đến tan cuộc Đỗ Khúc Tinh đều không có mặt lại đến Cát lão trước mặt lắc lư. Khẽ sờ liền đi rồi, hắn hôm nay đấu thơ bại bởi một thiếu niên, này mặt đánh đùng đùng vang, không chạy nhanh đi, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ tiếp tục bị đàn chào sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.